Hành động tiếp theo của Văn Lăng khiến cho Giang Sở Dung không còn thời gian để nghi ngờ nữa. Bởi vì, hắn đã đẩy thân thể gầy yếu của Giang Sở Dung tựa vào thân cây một cách vững vàng. Sau đó từ từ quỳ một gối xuống trước mặt Giang Sở Dung. Trên mặt Giang Sở Dung lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng chẳng mấy chốc cậu đã đưa tay lên môi bịt chặt miệng. Cắn chặt Giang, hốc mắt cậu ươn ướt, đuôi mắt phiếm một màu hồng ướt át. Tác giả Giang Sở Dung, chàng táo bạo quá đi. Văn Lang, vợ ơi thơm thơm, inh inh một giây trước khi thảm họa xảy ra. Tôi đã nghĩ vờ lờ quỳ một gối xuống móc ra chiếc nhẫn kim cương 100 carat cầu hôn em nó. Nhưng tôi sai rồi, thằng không, vờ lờ là ma mà. Nên anh ấy đã quỳ xuống và bắt đầu hút tinh, ủa lộn hút, dương khí, của vợ mình. Chúng ta ai cũng bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa. Thật sự muốn hỏi mấy chế đã đọc Cutie đọc đến khúc này có hiểu chuyện gì đang xảy ra hem. Một điều thú vị mà mình muốn chia sẻ với các bồ là bé Dung vẫn sẽ xưng hô ta chàng với VL nhé. Bởi vì em nó lớn hơn VL những 2 tuổi đấy. Em nó vẫn luôn nghĩ mình yêu phi công đó. Cuối cùng, chủ nhà chỉ muốn oán hận. Tại sao bộ truyện này lại bị đăng ở Tấn Giang mà không phải được đăng ở Hải Đường? No tha y tha, no cách chương.